Thần tượng là hoàng tử, tiểu thư là công chúa. Chương 10, cô Lan Lùng. Góc truyện audio.com. Bầu không khí trong trường trở nên im ắng lạ thường. Nhàn và Chân không hề biết nó lại giấu kín như vậy. Hai cô cứ luôn nói với nó phải nhịn ba nhỏ. Sau này tụi con thơ tác giả sẽ gọi là ba nhỏ nha. Nhưng bây giờ nghĩ lại thấy nó nói cũng đúng. Tại sao lại nhịn trong khi đó chỉ đổi lại là ngày nào cũng bị tụi con trai bám lấy? Hai cô thật ngu ngốc khi trong người có võ mà không dám chống lại. Bây giờ nghĩ cũng thấy mình ngu thiệt, tao xin lỗi mày vì đã không biết mày nghĩ gì. Có chấp nhận làm theo ý của tao và Chân hay không? Mày hãy hứa với tao sau này không được mất kiểm soát nữa. Có nghe chưa, Nhàn ôm nó, tao hứa. Nhưng ngược lại hai tụi bây phải mạnh mẽ lên. Đừng để cho người ta ức hiếp nữa, nó nói. Tùy theo trường hợp nha mấy đứa. Nó suy nghĩ nhưng không nói ra, ok. Chân cũng nhảy vào ôm chầm lấy hai cô bạn hết kịch rồi. Giờ vào học cũng đến. Các em tản ra là vừa rồi đó, cô Như nói. Tất cả những người có mặt trong căn tin đều nghe theo lời cô về lớp. Hai con bạn của nó tuy nhìn vẻ bề ngoài không thua kém ai nhưng rất yếu đuối. Nhất là nhỏ Chân, gặp chuyện gì quan trọng cũng chỉ biết đứng hình. Nó hứa sau này sẽ huấn luyện hai cô gái này trở nên thật mạnh mẽ mới được, tụi hắn nãy giờ không nói tiếng nào. Đứng đó nhìn tụi nó mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng của mình. Hắn chưa từng nghĩ mình chính là người đem lại nhiều đau khổ cho nó đến vậy. Có phải hắn lạnh lùng với nó quá mức cho phép hay không? Tin nhắn nó gửi hắn đều đọc hết nhưng vì ngại nên không trả lời. Hắn đáng trách lắm hả? Không trả lời tin nhắn của nó thì đâu thể hiện rằng hắn ghét nó đâu. Đúng là không biết tính cách của con gái gì hết. Tụi hắn và tụi nó về lớp. Tiết này là tiết anh văn. Bà cô Lan Lùng chết tiệt. Hôm bữa dám cho nó cây gậy vào cột kiểm tra miệng. Hôm nay nó nhất định phải trả thù bà. Mặt nó gian dần lên. Đây là tính cách thật của nó. Lâu nay ở trong võ bọc hiền lành nên nó chả làm gì được. Phát ra rồi thì ngu gì mà không phá. Hà hà hà, tả một chút về bà Lan nè. Cao khoảng 1m55, nặng 60kg, da màu trắng nhờ vào phấn. Áo dài màu vàng chủ đạo là những bông hồng đẹp rực rỡ. Quần thì, một màu hường lóe cả mắt người nhìn. Tóc cắt ngắn tới bả vai. Đã ngắn mà còn uốn. Độ tuổi thì 45 tuổi. Già mà điệu, cả lớp đứng thấy bà Lùng vào. Hắn đứng lên nói, thành viên trong lớp nghe theo đứng lên chào bà Lan Lùng. Cô vẫy tay, cả lớp ngồi xuống, xong cô đi lên bàn giáo viên. Đặt túi sách lên bàn xong đặt mông xuống ghế nói. Trả bài, cô Lan lấy từ trong túi ra một cuốn sổ có để tên sổ cá nhân, cả lớp giả bộ sợ sệt cúi đầu xuống. Trong lớp này ai cũng có bằng đại học hết rồi thì làm sao mà sợ cái môn tiếng Anh của lớp 12 còn con này chứ? Ha ha ha ha, nó giơ tay xung phong trả bài. Hôm bài bà chết với tôi, bà Lan Lùng. Nó nở một nụ cười tươi ới là tươi. Nhìn nó cười như vậy, Chân và Nhàn cảm thấy bất an. Hai nhỏ thở dài, nó mà trở về với cái tính cách này thì không biết ông trời có cứu nổi bà Lan Lùng không nữa. Cô mới bạn Phương Thùy, cô Lan nói, nó cầm quyền vợ anh. Văn Hướng bụt giảng mà bước đi, trong lòng đang cười rất sảng khoái. Thùy đặt quyền vợ lên bàn, quay mặt xuống lớp, nháy mắt làm cả lớp cứ nghĩ nó lên cơn sản bừa rồi. Em ăn gậy phải không? Nói đến đây cô dừng. Một chút móa, tính chọc bà đây hả? Tôi tính cho bà bị nhẹ thôi nhưng do bà khiêu chiến trước. Đừng trách tôi ra tay độc ác. Nó nghĩ bữa rồi cô có dặn các em về viết một bài luận đề tài tự do. Thế em làm chưa, Thùy, cô nói tiếp. Giọng như thách thức, nó mời cô xem vở, nó chỉ tay vào cuốn vở em làm tốt lắm. Cô vừa xem vở của nó vừa gật đầu nói 10 điểm. Cộng với cây 1 là 11, chia đôi ra còn 6 rưỡi làm tròn thành 7. Cô Lan nói hì hì. Sao cô đẹp quá vậy? Mặt cô trắng như bông cao ấy. Cô óm như ngọc trinh ấy. Tóc cô dài và mượt mà như siêu mẫu Thanh Hằng ấy. Cô cao như mấy cô người mẫu uốn gãy cả đốt sống sản diễn ấy. Mấy nhỏ múa cô đó các chế. Cô là một người có con mắt thẩm mỹ rất cao. Bộ áo dài cô chọn ngày hôm nay rất tuyệt vời đến đây, nó đưa ngón tay cái lên. em cảm thấy cô như bà già 20 tuổi vậy đấy. Nó cười tươi khen khiến bà cô cười hiếp cả mắt, nhưng bà đâu biết những lời đó đội lốt một lời. Chê mỗi lần nó đều nhấn mạnh những chữ quan trọng như óm, cao, tóc dài, con mắt thẩm mỹ, trắng, bà già, áo dài em quá khen rồi. Cô Lan lùng vẩy tay, làm như gái 18 còn ngại ngùng khi gặp bạn trai cả lớp này giờ nhịn cười muốn nát cả ruột gan phèo phổi. Nó có nhiều điều khác lạ quá, không giống trước kia gì hết, nhưng cả lớp thích nó bây giờ hơn. Hay làm sao mà đến hắn cũng phải nhịn cười một cách đau đớn nữa kìa. Không ngờ bà cô đó ở nhà bà ăn cái giống gì mà khôn thấy sợ luôn ấy chứ. Tác giả tám chút xíu, sau này gọi mình là Sanri nha. Mình chưa qua cấp 3 nên không biết các môn học sắp xếp như thế nào, nên mình sẽ làm theo thời khóa biểu cấp 2. Mong các bạn thông cảm. Còn một điều nữa là mỗi ngày trường PABZ học 10 tiết nhá. Còn nữa, Sanri sẽ giới thiệu sau. Cách chương.